Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2981, Diệp Túc Tâm. Chiêu Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở trong Khô Tình Đồ Quyền thế giới bên trong, đám người suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều muốn rời khỏi nơi đây, đều thất bại rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Lâm Bạch âm thầm đều thi triển võ hồn bí pháp phá cấm, vẫn như trước không cách nào xé rách thế giới này bích chướng. Cái này đồ quyền thế giới bên trong, không có nhật nguyệt giao thế, đám người cũng không biết đến tột cùng qua mấy ngày rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tại đồ quyền thế giới bên trong cùng cầm tâm cô nương rằng co hạ xuống, vô luận đám người như thế nào uy hiếp, như thế nào thuyết phục cầm tâm cô nương tựa như hạ quyết tâm sẽ không để Lâm Bạch bọn người ra ngoài một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch rời đi sân nhỏ sau đó, Diệp Túc Tâm nhìn xem Lâm Bạch đi xa cũng không có đuổi theo Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm trở về viện tử của mình bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở trong sân, Diệp Túc Tâm vì chính mình pha bên trên một bình trà, trong sân không có cầm đèn, một vùng tăm tối. Đúng lúc này, Diệp Túc Tâm cửa ra vào đột nhiên đi tới một cái sử lấy quải trượng lão giả thân hình còng xuống, đi tới cửa trầm ngâm sau một hồi, hắn đi tới nhẹ nhàng gõ cửa sau đó, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả đi đến trong sân, trông thấy ngồi trong bóng đêm Diệp Túc Tâm, vội vàng ôm quyền nói ra. Gặp qua tông chủ, Diệp Túc Tâm mặt không thay đổi nói ra. Miễn lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt cao thăng, một tia ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng Diệp Túc Tâm sân nhỏ. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần, cần phải cái này xử lấy quải trượng lão giả chính là năm đó ở Đông Châu đại địa phía trên, cùng Chiêu Nguyệt tiến đánh đại vô vương triều ma tông tứ đại pháp vương một trong, Xà Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương, cũng là Đông Châu đại địa phía trên, độc vực người mạnh nhất tu vi đạt đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Dưới ánh trăng tỏa hạ trong bóng tối Diệp Túc Tâm, hai mắt lạnh lẽo, trên môi đỏ mọng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, thấp giọng hỏi. Những người khác đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương thấp giọng nói, đã dựa theo tông chủ phân phó, bắt đầu lần lượt tiến vào Nam Châu đại địa rồi. Trong đó Hồ Vương cùng Sư Vương ngay tại triệu tập nhân thủ, mà ta cùng Lang Vương thì là trước một bước tới tìm đến tông chủ. Trên đó chúng ta tại Tiềm Long bến đò thời điểm, liền nhìn thấy tông chủ, chỉ là bởi vì tông chủ cùng với Lâm Bạch cho nên chúng ta mới không có đi lên quấy rầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không dám bại lộ hành tung. Tông chủ, ngươi làm sao còn cùng với Lâm Bạch? Hắn mặc dù đã bị trục xuất Đông Châu học cung, nhưng hắn đã từng dù sao vẫn là Đông Châu học cung thánh tử A, vạn nhất hắn có giáp tâm làm loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương lời nói thấm thía nói ra, Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta hiện tại đã hoàn toàn đạt được tín nhiệm của hắn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn coi là ta chính là Diệp Túc Tâm, gocchuyenaudio.com, ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm cười duyên một tiếng, đặt chén trà xuống, đứng lên nói ra. Ta đã sớm biết Lâm Bạch là một cái vì đạt được mục đích không gãy gãy tay loại người hung ác, ta tìm liền đã đoán được một khi ta dẫn hắn đến Nam Châu, hắn khôi phục tu vi sau đó tất nhiên sẽ lập tức nghĩ biện pháp tách rời ta cùng Diệp Túc Tâm thần hồn. Cái kia đã như vậy, vậy liền vừa vặn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giả ý nhường hắn đắc thủ, nhường hắn Diệp Túc Tâm thần hồn giờ phút này nắm giữ lấy cỗ thân thể này, mà Chiêu Nguyệt thì hồn phi phách tán. Kể từ đó, hắn đem sẽ không ở đối ta có bất kỳ cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng cười nói. Xà Vương nghi ngờ hỏi. Tông chủ, đây là vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết cái gì, mặc dù bây giờ ta nhận lấy có các ngươi bốn vị thực lực cực mạnh pháp vương, nhưng là muốn dung chuyển độc thần gia tộc địa vị, chỉ dựa vào chúng ta mấy người là không thể nào. Xà Vương hỏi, chẳng lẽ chúng ta không được Lâm Bạch liền có thể sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, chúng ta dung chuyển không được độc thần gia tộc nhưng hắn có thể. Xà Vương đối với Diệp Túc Tâm lời nói tựa hồ có chút chất vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm mặt không thay đổi nói ra, chỉ cần hắn muốn diệt độc thần gia tộc hắn liền nhất định có thể làm được. mà ta bây giờ chính là đang nghĩ biện pháp nhường hắn đi diệt độc thần gia tộc. Ta quá cần hắn thanh kiếm này rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có hắn Lâm Bạch kiếm có thể bổ ra độc thần gia tộc thuẫn. Cứ như vậy, mối thù của ta mới có thể báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm kiên định nói ra, Xà Vương nói ra, nếu tông chủ đã có kế hoạch cái kia thuộc hạ không dám hỏi nhiều. Cái kia đã như vậy, Diệp Túc Tâm thần hồn liền không có tác dụng, tông chủ sao không như trực tiếp thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Lâm Bạch nghe thấy Xà Vương cùng Diệp Túc Tâm ở giữa đối thoại, tất nhiên sẽ giật mình vạn phần. Bởi vì, giờ phút này nắm giữ cái này bức thân thể người, hay là Chiêu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, không cần ta giữ lại Diệp Túc Tâm thần hồn còn hữu dụng chỗ. Nàng sẽ là trong tay của ta cuối cùng một lá bài tẩy, chỉ cần nàng tại, chỉ cần nàng còn sống, Lâm Bạch liền sẽ không để cho ta chết. Chiêu Nguyệt môi đỏ lướt lên một tia cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương khẽ gật đầu, không tại tiếp tục truy vấn. Chiêu Nguyệt giờ phút này hỏi, đúng rồi, ta an bài các ngươi đi làm sự tình đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương ôm quyền nói ra, tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, Lang Vương đã tiến vào Man Vô Giang phía trên tìm kiếm cửu xà tung tích, tại vừa rồi ta đã được đến tin tức của hắn. Nghe nói, hắn đã đem cửu xà đánh thành trọng thương nhiều lần, nhưng loại này hồng hoang cự thú sinh mệnh lực quá ương ngạnh rồi, cơ hồ tại khoảng một canh giờ thời gian, cửu xà liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lang Vương mặc dù nhiều thứ trọng thương cửu xà, nhưng đều không thể đem hắn đánh giết. Bất quá ta đã dựa theo tông chủ phân phó, nhường Lang Vương đem cửu xà lặng lẽ dẫn tới Hỏa Liên Sơn phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt nói ra, tốt, chúng ta đi tìm Lang Vương. Đang khi nói chuyện, Chiêu Nguyệt cùng Xà Vương sánh vai rời đi Hỏa Liên Sơn, lặng lẽ lần nữa tiến nhập Man Vô Giang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Xà Vương đi theo, lần nữa bước vào Man Vô Giang phía trên, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Sau ba canh giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương nương theo lấy Chiêu Nguyệt đi vào Man Vô Giang phía trên một chỗ đường rẽ bên trong. Nơi đây trong màn đêm, có một cái tay cầm lợi kiếm võ giả áo đen, trên mặt Lang Vương mặt nạ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này một tôn quái vật khổng lồ, trong tay lăng lệ kiếm pháp không ngừng chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Vương, người sở hữu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù hắn giết không được cửu xà, nhưng đem cửu xà đánh thành trọng thương, đó còn là có thể làm được. Đương nhiên, Lang Vương cũng là bị cửu xà đánh cho thương tích đầy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt nhìn xem cửu xà, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, nói ra. Xà Vương, người đi hiệp trợ Lang Vương đem cửu xà đánh thành trọng thương, sau đó, liền giao cho ta xử lý đi. Đúng, Xà Vương lên tiếng, phi thân tiến đến cùng Lang Vương liên thủ đối phó cửu xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cùng cửu xà kịch chiến trọn vẹn hai canh giờ, mãi cho đến trời đều muốn tờ mờ sáng thời điểm, mới đưa cửu xà đánh thành trọng thương. Cửu xà thân thể cao lớn, treo ở Man Vô Giang hai bên trên vách đá dựng đứng, hấp hối, mặc dù giờ phút này cửu xà mình đầy thương tích nhưng thương thế trên người hắn lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương nói ra, tông chủ, nếu là ngươi muốn làm gì, vậy liền mau chóng, tên xuất sinh này đoán chừng không cần một canh giờ liền sẽ phục hồi như cũ. Chiêu Nguyệt mặt không biểu tình, bay lượn mà đi, dẫm tại cửu xà bên trong một cái đầu lâu phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu xà cảm giác có võ giả dẫm tại đỉnh đầu của hắn, lập tức tức giận gào thét. Nhưng cửu xà bây giờ trọng thương, hắn gào thét cũng biến thành như vậy mềm yếu vô lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt dẫm tại cửu xà trên đỉnh đầu, một chân quỳ xuống, ngón tay để vào trong miệng, cắn nát đầu ngón tay, sau đó, tại cửu xà trên đỉnh đầu khắc họa xuống một cái cổ quái phù văn. Càn khôn vạn thú, nhất pháp ngự chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt trong tay không ngừng liên tục ngưng tụ pháp ấn, rơi vào cửu xà trên đỉnh đầu. Lúc này, Chiêu Nguyệt dùng chính mình máu khắc họa xuống tới phù văn, chiếu lấp lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này cửu xà không để ý trên người mình thương thế, tức giận gào thét ý đồ muốn tránh thoát Chiêu Nguyệt khống chế. Có thể giờ phút này, xà vương cùng lang vương song song xuất thủ, đem cửu xà trấn áp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Chiêu Nguyệt phù văn trọn vẹn lấp lóe một canh giờ, mới tại cửu xà trên đỉnh đầu rơi xuống. Cửu xà giờ phút này mới trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, các ngươi không cần tại trấn áp hắn rồi, hiện tại hắn là trong chúng ta một thành viên. Chiêu Nguyệt mỉm cười nói. Lang vương cùng xà vương lúc này thu hồi thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu xà thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, thẳng đến khôi phục lại đỉnh phong. Giờ phút này, cửu xà chín khỏa đầu lâu lần nữa giơ lên, 18 con máu con mắt màu đỏ quan sát Chiêu Nguyệt, nhưng hắn lại là không có tại công kích Chiêu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, Chiêu Nguyệt duỗi ra một cái tay, cửu xà đem một cái đầu lâu tới gần Chiêu Nguyệt, khổng lồ đầu rắn đặt ở Chiêu Nguyệt trong tay, bộ dáng kia thật giống như cái này hồng hoang cự thú chính là Chiêu Nguyệt chăn nuôi một cái sủng vật một dạng. Trông thấy một màn này, Chiêu Nguyệt cười to lên, ha ha ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.